Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261. Hai gã tu sĩ linh sư cổ kiếm môn đến, làm cho thế cục trong nháy mắt thay đổi. Tu vi của hai người này đều ở linh sư trung kỳ, không thể khinh thường. Đạo hữu Linh Thảo Môn, người vậy mà bắt nạt tiểu bối. Tu sĩ cổ kiếm môn vừa tới hung tợn nói. Cổ kiếm môn các ngươi lén xông vào hải vực Linh Thảo Môn ta, còn làm bị thương đệ tử Linh Thảo Môn ta, chẳng lẽ chúng ta làm trưởng bối khoanh tay đứng nhìn sao? Ha ha ha ha, lén xông vào. Linh Thảo Môn hải vực, hai gã tu sĩ cổ kiếm môn cười ha hả. Một lúc lâu sau, hai người này liếc nhau, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Linh Thảo Môn nho nhỏ, cũng dám mưu toan độc chiếm hải vực này. Là thời điểm giáo huấn đám phế vật các ngươi một chút, có lẽ chỉ có người Linh Thảo Môn các ngươi chết sạch, mới có thể minh bạch nguyên nhân. Sát khí trong mắt hai người bỗng nhiên hiện ra. Theo bọn họ nghĩ, Linh Thảo Môn này chỉ là linh sư sơ kỳ, căn bản không thể so sánh với hai người bọn họ. Nếu là ngày thường, bọn họ tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng có môn chủ cổ kiếm môn bày mưu đặt kế, giết chết một gã linh sư thì như thế nào? Hơn nữa, giết chết người này ở nơi như thế này, căn bản sẽ không có bất kỳ người nào phát hiện. Phút phút, một đạo phi kiếm xẹt qua, cơ hồ dán chặt lấy thiên linh cái của tu sĩ Linh Thảo Môn xẹt qua, điều này làm cho hắn thất kinh, hắn không nghĩ tới, hai người cổ kiếm môn này lại muốn đẩy mình vào chỗ chết. Đây là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới, cùng là tu sĩ Lục Đạo Tông, tuy rằng trong lúc đó có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao đều là tu sĩ linh sư, đều là lực lượng tinh anh của Lục Đạo Tông, bọn họ vậy mà thật sự hạ sát cơ. Xem ra cổ môn chủ nói không sai, những người này căn bản chưa bao giờ coi tu sĩ Linh Thảo Môn là người đồng tông. Tuy nhiên, với tu vi của hắn, e rằng rất khó thoát khỏi sự truy sát của hai tu sĩ cổ kiếm môn này. Giờ phút này, cũng không đoái hoài tới những đệ tử linh lực kia. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hai gã linh sư cười ha ha ha, kiếm quang trong tay chớp động, liên tục nhảy lên vài lần. Vậy mà một tia kiếm quang đụng chạm đến phía sau lưng tu sĩ Linh Thảo Môn. Trong chớp mắt, một lỗ hổng màu đỏ máu xẹt qua phía sau lưng. Hai gã tu sĩ cổ kiếm môn cười ha ha ha, giống như phát hiện con mồi gì đó. Phong đạo hữu, tốc chiến tốc thắng, không nên để cho người này chạy, tu sĩ Linh Thảo Môn đều tụ tập ở hải vực này. Chỉ là tu sĩ Linh Thảo Môn, dù là nhiều người, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hai huynh đệ chúng ta. Phong tu sĩ vừa nói, vừa vung tay. Một vòng vàng trên cánh tay bay ra, đón gió mà dài, sau một lát, trở thành một sợi dây thừng màu vàng thật lớn. Sợi dây thừng này giống như có linh tính, giống như dao long, nhanh chóng trói buộc tu sĩ Linh Thảo Môn. Một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có, sinh ra ở đáy lòng của tu sĩ này. Tuy rằng hắn dốc hết toàn lực, nhưng tu vi của hắn căn bản không thể chống lại hai gã tu sĩ linh sư trung kỳ. Cùng lúc đó, một lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống và đâm thẳng về thiên linh cái của hắn. Căn bản không lưu cho hắn bất kỳ đường sống nào. Ngay khi hắn còn đang tưởng mình khó thoát khỏi cái chết thì đột nhiên một đạo linh lực quỷ dị xuất hiện, thân thể hắn khẽ động, cách đó 10 trượng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tông chủ, khi tu sĩ Linh Thảo Môn nhìn thấy Cổ Vân, gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Cổ Vân thở phào một hơi, sau khi nhận được tin tức lập tức chạy đến, nhưng mà khoảng cách có chút xa. Mình vẫn chậm một bước. Nếu như chậm thêm một chút nữa, tên linh sư này có thể mất mạng tại chỗ. Làm một luyện đan sư, Cổ Vân biết rõ tầm quan trọng của một luyện đan sư đối với tông môn. Tu sĩ linh sư sơ kỳ này, tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà kỹ nghệ luyện đan cũng không tệ lắm, như ở bất kỳ tông môn nào trong Tinh La Hải, đều sẽ nhận được đãi ngộ cực cao. Không ngờ, ở trong Lục Đạo Tông, suýt nữa mất mạng của mình. Những tu sĩ cổ kiếm môn này căn bản không nghĩ tới, đan dược bọn họ tu luyện là ai luyện chế cho bọn họ, linh thảo linh quả bọn họ sử dụng, lại thu thập ở nơi nào. Trong lòng bọn họ, chỉ có lợi ích và bảo vật trước mắt. Không còn gì khác, ngươi chính là Cổ Vân, hai gã tu sĩ cổ kiếm môn lạnh lùng đánh giá Cổ Vân. Hôm qua bọn họ đã nghe nói chuyện Cổ Vân nhẹ nhàng đánh bại Tàng Nam, tuy rằng cũng không quá tin tưởng sự tình thật giả, nhưng vừa rồi Cổ Vân thi triển ra loại pháp môn đặc thù kia. Hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của Cổ Vân. Nhưng hai người này cũng không sợ hãi. Tuy tu vi của bọn họ đều thấp hơn Cổ Vân, nhưng tự cho rằng có hai người có ưu thế về số lượng, hai đường giáp công, chưa chắc không có sức đánh một trận. dám can đảm giết luyện đan sư của Linh Thảo môn ta, tội đáng chết. Cổ Vân giọng nói âm trầm, giống như chuông tang. Hàn quang chợt lóe, lại nhìn đám người tu sĩ họ Tả. Tự tiện xông vào hải vực Linh Thảo môn, đả thương đệ tử Linh Thảo môn, cũng đáng chết. Cổ môn chủ, ngươi nói lời này cũng quá lớn đi. Tu sĩ họ Phong cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Hôm qua vừa mới làm môn chủ, thật sự coi mình là đại nhân vật. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút xem, địa vị của Linh Thảo môn này trong Lục Đạo Tông là gì. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, thu hồi tất cả thành mệnh trước đó của ngươi, ngoan ngoãn trở về Lục Đạo Tông. Linh thạch và bảo vật không thiếu ngươi, nếu ngươi tùy ý làm bậy, kết cục của Viên Thanh chính là kết cục của ngươi. Những lời này là ý của môn chủ Cổ Kiếm Môn, hay là ý của ngươi? Cổ Vân lạnh lùng nói, ý của ai không quan trọng, nhưng việc này đối với ngươi tuyệt đối có chỗ tốt. Cổ Vân không đợi người này nói xong, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì mà lại dám nói những chuyện này với ta? Đừng nói là ngươi, cho dù là môn chủ Cổ Kiếm Môn hôm nay ở đây, ta cũng không nể mặt, tất cả những gì ta làm đều dựa theo quy củ của tông môn mà xử trí. Cổ Vân vung tay lên, ngự ra hai đạo thiên linh chi hỏa. Hai người này hừ lạnh một tiếng, căn bản không để vào trong mắt. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hai người này trong nháy mắt đại biến, linh hỏa này căn bản không phải linh hỏa bình thường có thể so sánh. Nhìn bề ngoài bình thường, một khi tiếp xúc đến, mới phát hiện khí tức lăng liệt nóng bỏng trong đó. Nếu không phải kịp thời né tránh, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Cổ Vân này quả nhiên giống như lời đồn, thực lực không giống bình thường. Phong đạo hữu, chưa có chiến đấu trực diện với hắn, tu vi của hắn quả thật không hề yếu, không thể chiến đấu trực diện được. Bây giờ ta truyền tin cho các đạo hữu khác, ta cũng không tin hắn có thể một mình đối kháng với mấy người chúng ta. Hôm nay, chúng ta nhất định phải nhìn xem thực lực của môn chủ tân nhiệm của Linh Thảo môn này, nếu hắn không cẩn thận, chết ở trong tay hai huynh đệ chúng ta, nói không chừng có thể thu được phần thưởng của môn chủ. Hai gã tu sĩ Cổ Kiếm môn phân tán ra, từ bốn phía tiến công, linh lực biến hóa càng đa dạng hơn. Nhưng mà, điều này đối với Cổ Vân mà nói, căn bản là không có tác dụng. Với tu vi của Cổ Vân, ngay cả loại tu sĩ như Tàng Nam cũng không có lực hoàn thủ, những tu sĩ này còn kém xa Tàng Nam linh sư hậu kỳ. Cổ Vân nghe hai người đối thoại, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Hai người này Cổ Vân có thể dễ dàng ứng đối, nhưng nếu là lượng lớn tu sĩ linh sư Cổ Kiếm môn vào tới, Cổ Vân sợ rằng khó có thể ứng đối, trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng. Cổ Vân lại vung tay lên, hai đạo linh hỏa lập tức bao phủ hai người này. Hai đạo linh hỏa này không phải là công kích mà Cổ Vân thử dò xét trước đó, mà là thiên linh chi hỏa chân chính bao hàm lực lượng phượng hoàng tinh phách. Hai người này cũng không có quá nhiều phòng bị, thậm chí mưu toan lợi dụng thủy linh để dập tắt đạo linh hỏa này, nhưng chỉ một sai lầm nho nhỏ này đã khiến cho hai người bọn họ lập tức bị linh hỏa đến từ bổn nguyên phượng hoàng tinh phách cuốn sạch. Trong nháy mắt, hai người này bị thiên linh chi hỏa bao vây, thậm chí hai người còn không phát ra một tiếng kêu rên, đã hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong biển rộng. Cổ Vân phất tay cởi trói cho các đệ tử Linh Thảo môn, hai mắt nhìn về phía những đệ tử Cổ Kiếm môn kia. Tên linh sư tu sĩ Linh Thảo môn kia, cùng với tất cả các đệ tử linh lực, đều nhìn chằm chằm, bọn họ hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Bọn hắn biết tu vi của Cổ Vân rất cao, thực lực rất mạnh. Nhưng lại không ngờ rằng, lại có thể cường hãn đến mức độ này, trong lúc phất tay, không ngờ diệt sát hai gã linh sư, không lưu lại một tia dấu vết. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hai mắt tu sĩ họ Tả tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong lòng hắn đã hoảng sợ, là một đệ tử linh lực sắp bước vào cảnh giới linh sư, bình thường hắn tự cho mình rất cao, cho rằng mình có thể dựa vào bảo vật trên người đánh một trận với tu sĩ linh sư, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tu sĩ linh sư chân chính lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Cổ môn chủ, không phải chúng ta sai, chúng ta đều là bị bọn họ sai khiến. Một gã đệ tử Cổ Kiếm môn chỉ vào thi thể hai gã linh sư đã chết nói. Cổ môn chủ, chúng ta không nên xông loạn, chúng ta đã biết sai rồi, cầu xin đại nhân ngươi đại lượng thả chúng ta lần này. Cổ môn chủ, chuyện này toàn bộ đều là ý nghĩ của Tả sư huynh, không có bất cứ quan hệ gì với chúng ta. Mấy đệ tử Cổ Kiếm môn quỳ trên mặt đất, nhao nhao cầu xin tha thứ. Cái tay ngắn dính máu tươi trên mặt đất kia, hiển nhiên đặc biệt rõ ràng. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho tu sĩ cụt tay kia nói. Trở về an dưỡng cho tốt. Hộp linh dược này chính là ta tự tay luyện chế, có thể nối lại cánh tay cụt của ngươi. Đa tạ môn chủ, người này vẻ mặt kích động nhận lấy hộp gấm của Cổ Vân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có thể từ trong tay Cổ Vân đạt được bảo vật, tuy rằng cánh tay bị chặt đứt, nhưng có môn chủ ở đây, cái này đều không là vấn đề. Đệ tử Linh Thảo môn ở đâu? Cổ Vân trầm giọng quát. Đệ tử ở đây, xin trưởng môn phân phó. Tu sĩ lén xông vào hải vực Linh Thảo môn ta, nên xử trí như thế nào? Cổ Vân hỏi. Phàm là người tiến vào Linh Thảo hải vực, không nghe khuyên bảo rời khỏi, có thể dựa theo quy củ tông môn, đánh gục hắn, đưa về trong tông. Các đệ tử Linh Thảo môn, từng người một nhớ rõ rõ ràng ràng. Đã như vậy, cứ dựa theo quy củ tông môn mà làm đi. Tiền bối tha mạng, chúng ta chỉ là đệ tử cảnh giới linh lực, người cần gì đi theo chúng ta? Tiền bối tha mạng, ta nguyện ý gánh chịu bất kỳ tội lỗi gì, tiền bối tha cho ta một mạng. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, ba người này đều lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Tu sĩ họ Tả trong lòng vô cùng hối hận, kỳ thật hắn vốn định đi hải vực phía Nam Linh Thảo môn thu thập bảo vật. Nhưng các linh sư cổ kiếm môn lại tự mình ra mặt, giật dây bọn họ đến phụ cận tiểu linh đảo. Nhưng tu sĩ họ Tả như thế nào cũng không ngờ, hai gã tu sĩ linh sư trung kỳ cao cao tại thượng này, dĩ nhiên không có bất kỳ lực hoàn thủ, vừa đối mặt, đã bị Cổ Vân đánh gục. Lá gan Cổ Vân sao lại lớn như vậy, dám giết cả tu sĩ linh sư? Chẳng lẽ hắn không e ngại cổ kiếm môn trả thù sao? Không lo lắng linh đan trưởng lão trách tội sao? Nhưng hiện tại tu sĩ họ Tả đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Bởi vì một lưỡi dao sắc bén đang đặt trên cổ họng của hắn. Chương 262, tự bạo con rối và huyết bạo đan. Cổ Vân nhìn thân thể đệ tử các tông môn khác chậm rãi chìm vào trong biển, ánh mắt lộ ra một tia sơ sắc tiêu điều. Vốn là đệ tử cùng tông, Cổ Vân cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nếu không làm như vậy, đệ tử Linh Thảo môn sẽ gặp phải kết cục này. Một ngày này, đệ tử Linh Thảo môn đuổi đệ tử tông môn khác mấy trăm lần, đánh chết hơn 20 người. Nhưng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đây chỉ là trong phạm vi 200 dặm quanh tiểu linh đảo. Hải vực Linh Thảo môn cực kỳ khổng lồ, càng có nhiều tu sĩ tùy ý thu thập linh thảo linh bảo trên hải vực này. Đến hoàng hôn, trên tiểu linh đảo tụ tập đầy tu sĩ, phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, ngay cả những đệ tử trọng thương nằm trên mặt đất cũng lộ vẻ vui mừng. Thành công hôm nay là bọn họ hoàn toàn không ngờ. Những đệ tử ngoại tông không ai bì nổi kia, vậy mà xám xịt chạy trốn ở trước mặt bọn họ. Theo bọn họ, tiền đồ bừng sáng, nhưng mà các tu sĩ linh sư, mỗi một người đều sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn họ biết, thực lực của năm tông môn khác tuyệt đối không chỉ như thế. Hôm nay chỉ là bọn họ thăm dò mà thôi. Cổ Vân liên tiếp đánh chết mấy tên linh sư, việc này không thể không nói là không lớn, những tông môn kia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tuyệt đối sẽ không, lấy thực lực của cổ kiếm môn, đủ để hủy diệt toàn bộ Linh Thảo môn, lại càng không cần phải nói tăng thêm 4 tông môn khác. Mà Cổ Vân đánh chết những linh sư kia, mặc dù xem như dựa theo quy củ tông môn, nhưng những năm gần đây, ai tuân theo quy củ tông môn? Những trưởng lão linh đan kia sẽ ngồi yên không để ý tới. Trước 6 tông môn cũng có tu sĩ tranh đấu, nhưng rất ít khi xuất hiện tình huống linh sư chết. Chư vị đạo hữu, các đệ tử, Cổ Vân vừa mở miệng, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hôm nay chúng ta cuối cùng giữ vững được hải vực phạm vi 200 dặm, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải mở rộng thêm 200 dặm hải vực, thẳng đến khi đem toàn bộ hải vực chiếm cứ, mang tông môn khác đuổi ra ngoài. Bắt đầu từ ngày mai, phàm là tu sĩ giết chết đối phương, tất cả bảo vật đều thuộc về mình. Cho dù đối phương là tu sĩ linh sư cũng như vậy. Một câu này của Cổ Vân lập tức gây nên oanh động cực lớn. Phải biết, ở trên đời này, hành vi dễ dàng thu hoạch bảo vật nhất là cái gì? Đáp án chỉ có một, giết người đoạt bảo. Tu sĩ thọ nguyên đều thập phần lâu đời, cho dù đại bộ phận tu sĩ linh lực cũng có tích xúc vài chục năm. Bảo vật thiếp thân của mỗi người đều là chân quý nhất. Cổ Vân nói câu này, nghiễm nhiên chính là cổ vũ đệ tử Linh Thảo môn đại khai sát giới. Hôm nay, đệ tử Linh Thảo môn đa số đều lấy trục xuất làm chủ, gặp phải những tu sĩ bình thường top 5 top 3 kia, chỉ cần uy hiếp một chút, đối phương liền không thể không rời đi. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, đệ tử Linh Thảo môn sẽ không làm như vậy, bọn họ vô cùng có khả năng giết chết đối phương. Bất luận kẻ nào trong lòng đều sẽ tham lam, đều sẽ bị tham lam chiếm cứ, càng không cần phải nói, những đệ tử Linh Thảo môn bị ức hiếp nhiều năm này. Lúc mới bắt đầu, bọn họ sợ hãi, khiếp đảm. Nhưng sau một ngày này, bọn họ phát hiện đệ tử của các tông môn khác cũng chỉ như thế mà thôi. Ngược lại trên mặt những linh sư kia lại lộ ra vẻ cẩn thận. Một khi đại khai sát giới, toàn bộ lục đạo tông đều sẽ nhấc lên gợn sóng. Đến lúc đó, không còn là chết mấy tên đệ tử đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Cổ Vân không sợ các trưởng lão linh đan trách tội xuống sao? Chư vị chớ có sốt ruột, ta còn chưa nói hết. Hôm nay đệ tử tông môn khác xuất hiện, chỉ là thăm dò mà thôi. Bắt đầu từ ngày mai, nhất định sẽ có đại lượng linh sư tiến vào, tùy thời trả thù linh thảo môn chúng ta. Trong mắt Cổ Vân hàn mang lóe lên, nhưng mà, linh thảo môn chúng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cung đạo hữu, phân phát bảo vật xuống dưới. Chỉ chốc lát, trong tay mỗi người đều chiếm được một khôi lỗi vô cùng đơn sơ. Tuy rằng tài liệu luyện chế những khôi lỗi này đều là linh mộc rất tốt, nhưng lại luyện chế siêu siêu vẹo vẹo, hoàn toàn là phung phí của trời. Những đệ tử linh lực kia thì cũng thôi đi, một con rối cấp thấp, tuy không có tác dụng lớn với bọn họ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng một chút. Đám tu sĩ linh sư không hiểu rõ lắm, bọn họ cần những khôi lỗi cấp thấp này để làm gì. So với con rối cực phẩm hôm qua Cổ Vân tặng cho bọn họ, thật sự là cách biệt một trời một vực. Chẳng lẽ là tác phẩm luyện tập của Cổ Vân năm xưa? Ngoại trừ khôi lỗi cấp thấp này, mỗi người còn đạt được một viên đan dược. Viên đan dược này toàn thân màu đỏ thắm, tản ra một loại mùi máu tanh hôi, làm cho người ta buồn nôn. Nhưng trong đan dược này lại ẩn chứa linh lực cực kỳ nồng hậu, khiến người ta không dám khinh thường. Đây chính là huyết bạo đan mà Cổ Vân để cho Kim Tuấn Thú vội vàng luyện chế ra. Viên đan dược này, gọi là huyết bạo đan, có thể thôi động huyết mạch của tu sĩ, bắn ra thần lực mạnh mẽ, thậm chí có khả năng tăng lên một cảnh giới. Ví dụ như tu sĩ linh lực thập giai, có thể dùng viên đan dược này tăng linh lực của mình lên cảnh giới linh sư sơ kỳ, tuy rằng thời gian rất ngắn, hơn nữa đối với đan điền có tổn thương rất lớn. Nhưng không thể phủ nhận, ở thời điểm mấu chốt, đan này có thể bảo mệnh. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây quả nhiên là một viên linh đan vô cùng ngang ngược. Nhưng nhược điểm của linh đan này cũng vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, đại bộ phận tu sĩ vẫn là cẩn thận thu vào. Bất kỳ một tu sĩ nào ở ngoài biển đều rất rõ ràng mạng của mình không nằm trong tay mình, yêu thú, sóng lớn, cùng với tu sĩ giết người đoạt bảo. Phàm là người tiến vào ngoại hải, đều sớm đã nhìn thấu điểm này. Cái này hoàn toàn khác biệt với tu sĩ Nam Nhạc Quốc, người ở trong hoàn cảnh an nhàn tu luyện, căn bản sẽ không phục dụng loại đan dược có nguy hại đối với bản thân này. Nhưng tu sĩ ngoại hải lại khác, ví dụ như trận chiến hôm nay, nếu như Cổ Vân không xuất hiện kịp thời, bọn họ đã sớm chết ở trong biển rộng, ngay cả xương cốt cũng bị yêu thú gặm sạch sẽ. Phạm vi hải vực ngày mai sẽ mở rộng gấp đôi, đến lúc đó Cổ Vân và các linh sư khác rất khó xuất hiện kịp thời. Mà có viên huyết bạo đan này, liền có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thậm chí có khả năng ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh. So với tổn thương đan điền mà nói, có thể bảo mệnh hiển nhiên là càng trọng yếu hơn. Hơn nữa Cổ môn chủ bán ra xa xỉ, mỗi một đệ tử bị thương hôm nay đều được ban thưởng không ít linh đan, khiến các tu sĩ khác hâm mộ không thôi. Cổ Vân lại chỉ về phía những khôi lỗi đơn sơ kia. Bắt đầu từ ngày mai, số lượng linh sư của các tông môn khác sẽ tràn vào rất nhiều. Linh thảo môn chúng ta số lượng linh sư không nhiều lắm, rất khó ứng đối, mà các đệ tử linh lực mặc dù có huyết bạo đan, cũng khó có thể đánh một trận với các linh sư. Cho nên con rối này chính là vật bảo mệnh của các ngươi. Mọi người nhìn về phía khôi lỗi đơn sơ này, thực sự không nhìn ra trong đó có chỗ nào đặc biệt. Khôi lỗi này chính là khôi lỗi tự bạo do ta luyện chế, một khi tới gần, uy lực bạo liệt đủ để đánh gục một gã tu sĩ linh sư. Cho nên chư vị đệ tử linh lực đang ngồi đây, các ngươi cũng không phải là không có khả năng đánh chết một gã linh sư. Vừa rồi ta cũng đã nói, sau khi đánh chết tu sĩ linh sư, tất cả bảo vật của hắn đều thuộc về ngươi. Hơn nữa ta cũng hứa hẹn ở đây. Phàm là đệ tử linh lực đánh chết linh sư, ta sẽ ban thưởng 10 viên linh phách đan. 10 viên linh phách đan, trong mắt mọi người lộ ra thần sắc không thể tin được. Ngoại trừ giá trị không đề cập tới, 10 viên linh phách đan cũng đủ cho bất kỳ đệ tử nào có linh lực cấp 10 tiến giai linh sư. Tuy rằng, giết chết một gã linh sư rất khó, trả giá cực kỳ cao, nhưng bọn họ không phải là không có cơ hội này. Một khi làm được, chẳng những có thể có được túi trữ vật của linh sư, càng có thể được ban thưởng đắt đỏ như thế. Nội tâm của tất cả mọi người đều trở nên kích động. So với các đệ tử linh lực mà nói, các linh sư càng thêm kích động. Bọn họ giao thủ với các linh sư khác nhiều lần, trên cơ bản xem như thế lực ngang nhau. Tuy rằng khôi lỗi có trợ giúp đối với bọn họ, nhưng lại không thể giết chết hoặc là đánh bại đối phương. Có con rối tự bạo này, dưới điều kiện tiên quyết đối phương hoàn toàn không có phòng bị, con rối tự bạo này rất dễ dàng tiếp cận đối phương. Giết chết đối phương, tựa hồ trở nên dễ như trở bàn tay. Lúc này, bên trong Cổ Kiếm Môn, mặt mũi môn chủ Ninh Quốc Minh tràn đầy hàn mang. Hôm nay Cổ Kiếm Môn tổn thất 5 tên linh sư, mười mấy đệ tử linh lực, trong đó bao gồm cả tu sĩ họ Tả rất có khả năng tiến giai linh sư. Hắn thực sự không ngờ, một linh thảo môn nho nhỏ, lại dám làm như thế, hơn nữa còn có thể làm như thế. Trước đó giết chết Viên Thanh, hắn đích xác đã hao tổn không ít khí lực, hao tốn không ít tâm tư, làm không chê vào đâu được. Sở dĩ làm như vậy, chính là không muốn lưu lại bất cứ cái nhược điểm gì. Nhưng Ninh Quốc Minh tuyệt đối không ngờ, lá gan của Cổ Vân lại lớn như vậy, dám trắng trợn giết chết đệ tử đồng tông, hơn nữa còn là tu sĩ linh sư của Cổ Kiếm Môn. Nhưng Cổ Vân lại căn cứ theo quy củ của tông môn mà làm, về điểm này, Ninh Quốc Minh không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Ninh Quốc Minh cũng rất rõ ràng, chết mấy tên tu sĩ linh sư như vậy, những trưởng lão linh đan kia tất nhiên sẽ không ra mặt. Thật ra Ninh Quốc Minh cũng không cần trưởng lão linh đan ra mặt, nếu không mặt mũi của Cổ Kiếm Môn hắn cũng mất hết. Bốn tông môn khác sẽ đối đãi với Ninh Quốc Minh như thế nào? Môn chủ, linh thảo môn quá đáng lắm rồi, chúng ta lập tức tiến về tiểu linh đảo, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, một tên cũng không để lại. Một linh sư phẫn nộ quát, Ninh Quốc Minh lạnh lùng nói, câm miệng, chẳng lẽ ngươi muốn bức bách các trưởng lão linh đan ra tay sao? Cổ Kiếm Môn chúng ta mưu toan xóa bỏ một trong lục môn. Nếu có thể làm như vậy, ta còn phải đợi tới hôm nay. Nhưng mà môn chủ, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Tùy ý để cho bọn họ làm loạn. Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Ninh Quốc Minh hừ lạnh một tiếng. Hôm nay Cổ Vân không chỉ đắc tội Cổ Kiếm Môn chúng ta, còn đắc tội với những tông môn khác. Ta cũng không tin, một linh thảo môn nho nhỏ lại dám chống lại năm môn. Môn chủ, ngày mai chính là ngày du đảo xuất hiện. Du đảo này cách mỗi 3 tháng mới có một lần. Đặc biệt là xung quanh tiểu linh đảo, càng là nơi mấu chốt để thu thập bảo vật. Linh thảo môn làm như vậy, đệ tử chúng ta không dám tiến vào. Du đảo chính là chỗ Cổ Kiếm Môn chúng ta nhất định phải đoạt, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Trong mắt Ninh Quốc Minh lóe lên vẻ tàn khốc. 3 tháng xuất hiện một lần du đảo, là kỳ cảnh hiếm thấy nhất trong ngoại hải, thậm chí là trong lục đạo tông. Những hòn đảo này ngày thường không thấy tung tích, 3 tháng mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều không giống nhau. Nhưng trên đảo đều có vô số bảo vật chân quý. Linh thảo linh quả trăm năm, chai lớn, thậm chí còn có san hô. Nhiều năm qua, Cổ Kiếm Môn vẫn luôn chiếm lấy đảo du lịch, Ninh Quốc Minh cũng bởi vậy mà thu hoạch rất lớn. Lần này, đương nhiên không thể rơi vào trong tay người khác. Chương 263, uy hiếp, phù đảo, Cổ Vân khẽ nhướng mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến cái tên này. Phù đảo, cùng những hòn đảo lúc ẩn lúc hiện kia không giống. Bên trong ngoại hải, đảo nhỏ lúc ẩn lúc hiện rất nhiều, bất quá phần lớn nhỏ hơn, chân bảo phía trên cũng không tính quá nhiều. Hơn nữa thời gian những hòn đảo đá ngầm này xuất hiện cũng không xác định. Đảo nổi thì xuất hiện theo quy luật, cứ cách 3 tháng một lần, mỗi lần xuất hiện đều mang tới lượng lớn chân bảo. Cung Ngọc Sơn trầm ngâm một chút nói, đáng tiếc nhiều năm qua, phù đảo đều bị Cổ Kiếm Môn chiếm cứ, linh thảo môn chúng ta căn bản vô lực tranh đoạt. Nói như thế, ta lựa chọn thời cơ vừa đúng. Cổ Kiếm Môn nhất định sẽ dễ dàng bỏ qua hay không? Cổ Vân trầm giọng nói. Môn chủ, bằng không ngày mai chúng ta đều ở lại trên tiểu linh đảo, sau đó tùy thời hành động. Ý của Cung Ngọc Sơn là, cũng không muốn xung đột chính diện với Cổ Kiếm Môn, dù sao thực lực của linh thảo môn, xa xa không cách nào so sánh với Cổ Kiếm Môn. Cổ Vân lắc đầu, cười nói. Nếu là như vậy, cùng chúng ta đem phù đảo đưa cho Cổ Kiếm Môn lại có quan hệ gì? Một khi chúng ta yếu thế, cơ hội của Cổ Kiếm Môn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện này tuyệt đối không thể. Ngày mai chúng ta ra sức chiến một trận, biểu hiện ra quyết tâm của chúng ta, để tông môn khác không ôm ảo tưởng tìm kiếm bảo vật từ linh thảo môn hải vực chúng ta nữa. Cho nên trận chiến ngày mai càng quan trọng, bất cứ một hòn đảo nổi nào đều không thể thất thủ. Cung Ngọc Sơn lắc đầu, tuy rằng hắn cũng rất muốn đoạt lấy tất cả phù đảo, đuổi tu sĩ tông môn khác ra ngoài, nhưng việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm, các tu sĩ linh thảo môn liền khống chế tu sĩ ra ngoài. Hôm nay đệ tử linh thảo môn đã không còn sợ hãi cùng bất an như hôm qua, ngược lại, trong lòng bọn họ tràn đầy đủ loại kích động. Trong phạm vi 400 hải lý, các đệ tử linh thảo môn không ngừng chạy. So với hôm qua, trên mặt biển càng thêm yên tĩnh. Cổ Vân khoanh chân ngồi trên tiểu linh đảo, đột nhiên hai mắt trợn tròn, trầm giọng nói. Không ngờ lại tới nhanh như vậy. Trong phút chốc, mây cổ hóa thành một luồng cực quang, bay đi. Không bao lâu, Cổ Vân liền nhìn thấy một đám tu sĩ, những người này tu vi đều không yếu, phần lớn là linh sư trung kỳ trở lên, còn có không ít tu sĩ linh sư hậu kỳ mà Cổ Vân đã từng gặp. Bọn họ đều mặc đạo bào của Lục Đạo Tông, khoảng chừng hơn 30 người. Cầm đầu là một nam tử trung niên, người này chính là môn chủ Cổ Kiếm Môn, Ninh Quốc Minh. Ở bên cạnh hắn là môn chủ Tôn Tứ Hải của Liệt Hỏa Môn, cùng với phó môn chủ Linh Vực Môn Ngô Nhất Lễ. Mặc dù chỉ là môn chủ của ba tông môn, nhưng cũng đại biểu hơn phân nửa thế lực của Lục Đạo Tông. Chúc mừng Cổ môn chủ đã trở thành tân nhiệm môn chủ Linh Thảo Môn. Ninh Quốc Minh dẫn đầu mở miệng nói, dùng giọng cực kỳ lạnh lùng nói. Nhưng Cổ môn chủ cũng quá mức liều lĩnh rồi, vừa mới nhậm chức đã giết chết mấy tên linh sư của Cổ Kiếm Môn ta, còn có không ít đệ tử cảnh giới linh lực, Cổ môn chủ có cho chúng ta một công đạo hay không? Cổ Vân, sáu tông môn của Lục Đạo Tông chúng ta vốn là một thể, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. Không ngờ ngươi lại ngang nhiên giết chết đồng môn đạo hữu, loại người như ngươi không xứng làm môn chủ. Môn chủ Liệt Hỏa Môn Tôn Tứ Hải lập tức cả giận nói. Phó môn chủ Linh Vực Môn Ngô Nhất Lễ, ngược lại không tức giận như vậy, bất quá cũng không có bất kỳ ý cười nào, trầm giọng nói. Cổ môn chủ, bất kể nói thế nào, đồng môn tương sát, đều là không nên, ta xem ngươi nói lời xin lỗi với đạo hữu Cổ Kiếm Môn, việc này coi như xong. Xin lỗi, Cổ Vân cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng Cổ Kiếm Môn môn chủ đặc biệt đến xin lỗi chứ. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt các tu sĩ Cổ Kiếm Môn đại biến, từng người một nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cổ Vân. Sắc mặt Ngô Nhất Lễ lập tức trầm xuống. Cổ đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi làm đúng không? Chuyện giết chết đồng môn là sai lầm lớn, nếu các trưởng lão linh đan biết được, sợ rằng sẽ phạt nặng ngươi. Nếu không phải tại hạ ngăn cản, với tính nết Ninh đạo hữu, sớm đã san bằng Tiểu Linh đảo, lấy tính mạng của ngươi. Cổ Vân giống như không nghe thấy lời Ngô Nhất Lễ nói, tiếp tục nói. Nếu hôm nay Cổ Kiếm Môn xin lỗi Linh Thảo Môn chúng ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng ta thấy Ninh đạo hữu và các đạo hữu của Cổ Kiếm Môn căn bản không có thành ý, cho nên cũng thôi đi. Cổ Vân, ngươi muốn chết? Có vài tên tu sĩ Cổ Kiếm Môn không kìm nén được, gần như ngự kiếm đi ra. Ninh Quốc Minh phất phất tay, trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Hắn thật không ngờ, một môn chủ Linh Thảo Môn lại không coi hắn ra gì. Cổ Vân cười ha ha ha. Các ngươi luôn miệng nói là đồng môn tu sĩ, nhưng mà những năm gần đây, các ngươi chiếm đoạt hải vực Linh Thảo Môn, đánh cướp đệ tử Linh Thảo Môn, thậm chí còn giết chết tu sĩ Linh Thảo Môn. Cái chết của viên môn chủ chẳng lẽ không liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi tự mình hành động, trong lòng các ngươi rất rõ ràng, hiện tại ngược lại để Linh Thảo Môn chúng ta đến xin lỗi, vì sao ta phải xin lỗi? Trong mắt Cổ Vân hàn mang lóe lên, hôm nay, ai dám vào Linh Thảo Môn ta, giết không tha. Cổ Vân nói lời này, đích xác khiến mọi người nhướng mày. Ngoại trừ số ít tu sĩ ra, những người khác cũng không muốn phát sinh xung đột gì. Bọn họ là tu sĩ linh sư của Lục Đạo Tông, địa vị tôn sùng, hàng năm đều sẽ đạt được không ít bảo vật từ trong tông. Ngoại trừ ra ngoài săn giết yêu thú ra, gần như không có nguy hiểm gì quá lớn. Đồng môn tranh đấu, bọn họ căn bản không có hứng thú tham dự. Nhưng mà, đối với đám người Ninh Quốc Minh mà nói, đây cũng không phải là như thế. Nếu như hôm nay hắn không thể đoạt lại Du Đảo, sẽ làm suy yếu sĩ khí của Cổ Kiếm Môn rất nhiều. Tất cả đệ tử Cổ Kiếm Môn đều cho rằng bọn họ bại bởi Linh Thảo Môn, đến lúc đó, chỉ sợ Linh Thảo Môn cũng không dám tiến vào hải vực. Nhưng Ninh Quốc Minh lại không muốn vi phạm quy củ tông môn, tuy rằng hắn không biết các trưởng lão còn thừa nhận quy củ trước đó hay không, nhưng chuyện vây công Linh Thảo Môn, hắn tuyệt đối không muốn làm. Tránh rước lấy phiền toái. Cho nên Ninh Quốc Minh tụ tập tu sĩ của ba tông môn, tổng cộng hơn 30 người, mưu toan dùng chuyện này để cho Cổ Vân e ngại. Không ngờ, trên mặt và trong lòng Cổ Vân không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn không ngừng mỉa mai bọn họ, điều này khiến Ninh Quốc Minh vô cùng tức giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn chủ, tiểu tử này khẩu suất cuồng ngôn, cũng dám nhục mạ Cổ Kiếm Môn chúng ta, hôm nay nhất định phải giết hắn. Cổ Vân, ngươi là cái thá gì? Ngươi mới đến Lục Đạo Tông vài ngày, một người ngoài cũng dám quản chuyện của Lục Đạo Tông chúng ta. Không có mệnh lệnh của Ninh Quốc Minh, những người khác cũng không dám dễ dàng động thủ. Hai bên cứ thế giằng co, đối với Cổ Kiếm Môn mà nói, bọn họ cũng không vội. Sắc mặt Ninh Quốc Minh chậm rãi hòa hoãn, hắn đối với Linh Thảo Môn hiểu rõ không ít, Linh Thảo Môn hiện tại không đủ 20 tên linh sư tu sĩ, hơn nữa tu vi cũng không tính quá cao, thậm chí còn có vài tên luyện đan sư, không có kinh nghiệm đấu pháp gì. Cho nên, căn cứ vào tin tức ngày hôm qua, toàn bộ Linh Thảo Môn hoàn toàn dựa vào Cổ Vân, nếu không có Cổ Vân, linh thảo môn căn bản chính là năm bè bảy mảng. Cổ kiếm môn hôm nay tổng cộng phái ra 30 tu sĩ linh sư, 500 tu sĩ cảnh giới linh lực tiến vào hải vực xung quanh tiểu linh đảo. Một là vì bảo vật trên du đảo, hai là vì đánh tan khí diễm phách lối của linh thảo môn. Chỉ cần dựa vào 30 tên tu sĩ linh sư này, cũng đủ để đánh tan toàn bộ linh thảo môn. Từ tin tức hôm qua lấy được đến xem, tu vi Cổ Vân không giống bình thường, toàn bộ tu sĩ từng gặp Cổ Vân đều chết hết. Ninh Quốc Minh muốn bắt một hai đệ tử linh thảo môn tra hỏi. Đáng tiếc tất cả đệ tử linh thảo môn đều rời đến tiểu linh đảo. Mặc kệ Cổ Vân tu vi cao bao nhiêu, Ninh Quốc Minh kỳ thật cũng không đem hắn để vào trong mắt, chỉ là Ninh Quốc Minh không muốn để cho trận xung đột này bộc phát quá lớn, hay là dựa theo phong cách nhất quán của hắn, chậm rãi chèn ép linh thảo môn. Có lẽ, cần thiết kế một thời cơ thích hợp, diệt trừ Cổ Vân. Đương nhiên, hiện tại kiềm chế Cổ Vân, 30 tên tu sĩ linh sư cổ kiếm môn, là có thể đánh tan tu sĩ linh thảo môn. Bên ngoài mấy trăm dặm, 10 tên đệ tử linh thảo môn chau mày, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. Bởi vì trước mặt bọn họ là một gã tu sĩ linh sư cổ kiếm môn. Người này mặc dù chỉ có tu vi linh sư sơ kỳ, nhưng lại cực kỳ nổi danh, người này chính là đường đệ của môn chủ linh thảo môn, Ninh Quốc Sa. Hắn vừa mới tiến cấp linh sư không lâu, trước đó, cơ hồ toàn bộ đệ tử linh thảo môn đều bị hắn cướp đoạt bảo vật. Lúc này, Ninh Quốc Viễn Lăng không đứng trên phi kiếm, nhìn các tu sĩ linh thảo môn dưới thân, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Đây không phải là đạo hữu linh thảo môn sao? Ninh Quốc Viễn lắc đầu, ta luôn quên mất mình đã tiến giai cảnh giới linh sư, còn gọi các ngươi là đạo hữu. Mấy ngày không gặp, đám đệ tử linh thảo tông các ngươi thật khiến người ta lau mắt mà nhìn. Lưu Phi Thuyền và túi chữ vật lại, cút. Đây là tác phong trước sau như một của Ninh Quốc, bất kỳ bảo vật gì cũng sẽ không bỏ qua. Sắc mặt của các đệ tử linh thảo môn đều trắng bệch. Một người trong đó cắn răng nói, Ninh tiền bối, linh sư tiền bối của linh thảo môn chúng ta, ở cách đó không xa, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, mong rằng ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Ninh Quốc Viễn hừ lạnh một tiếng, phất tay ngự ra một thanh phi kiếm. Bất quá linh lực của hắn tựa hồ có chút yếu, thân hình thoáng lắc lư. Dù vậy, mọi người rất rõ ràng, chỉ cần Ninh Quốc Viễn nguyện ý, bọn họ gần như chắc chắn phải chết. Truyền tin đã truyền ra ngoài, thế nhưng các tiền bối muốn chạy tới, chỉ sợ cũng phải tốn hao một chút thời gian mới được. Hôm nay phạm vi bố trí hải vực càng lớn, các tu sĩ linh sư càng thêm phân tán. Đúng lúc này, một đệ tử linh lực đột nhiên mở miệng nói. Ninh tiền bối, ta nơi này có một món bảo vật, vô cùng quý giá, ngươi nếu là có thể thả cho chúng ta một con đường sống, ta nguyện ý đem món bảo vật này giao cho ngươi. Tên đệ tử linh lực này lấy ra một cái túi chữ vật, nắm chặt ở trong tay. Còn nói điều kiện với ta xem ngươi chết sống đủ rồi, ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch, bảo vật vẫn là của ta. Viên linh đan tiếp theo của Đoàn Viễn Trinh Ninh Quốc, bổ sung linh lực bị hao tổn. Ninh tiền bối, ngươi đúng là có thể dễ dàng giết chết mấy người chúng ta, nhưng trước khi ngươi giết chết chúng ta cũng có thể hủy diệt món bảo vật này. Trên người đệ tử linh lực chúng ta không có thứ gì tốt, chỉ là mấy khối linh thạch, mấy viên đan dược mà thôi, tổng cộng cũng không đáng mấy trăm viên linh thạch. Nhưng món bảo vật này lại là chân bảo giá trị trên vạn khối linh thạch. Ngươi đã không định buông tha chúng ta, vậy thì cá chết lưới rách đi. Ta thà chết cũng sẽ không đem bảo vật cho ngươi. Chương 264. Hải hồn thú, Ninh Quốc Viễn chớp chớp mắt, lông mày hơi nhíu lại. Kỳ thật, tính mạng của mấy đệ tử linh thảo môn này, trong mắt hắn, căn bản không đáng một đồng. Trước khi tiến vào hải vực lần này, Ninh Quốc Minh đã từng dặn dò qua tất cả mọi người. Mục đích chủ yếu lần này là chèn ép khí diễm của linh thảo môn. Về phần đệ tử linh lực, cố gắng hết sức giết chết không ít, tránh khiến cho các trưởng lão linh đan bất mãn. Nhưng Ninh Quốc Viễn không nghĩ như vậy, nếu bảo vật lấy được khiến hắn hài lòng thì cũng thôi đi, nếu không thể làm hắn hài lòng, 10 người này tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngươi trước tiên đem bảo vật cầm lên, để ta xem một chút. Tiền bối, ngươi đáp ứng chúng ta. Đệ tử linh thảo môn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Món bảo vật này vô cùng quý giá, là ta ngẫu nhiên lấy được, lần đầu tiên nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhất định phải dùng thần thức cẩn thận xem xét mới được. Nói nhảm nhiều quá, đem bảo vật ra, cầm lên đi. Ninh Quốc Viễn sớm đã có chút không kiềm chế được. Tiền bối chớ tức giận, mời người tiếp lấy túi chữ vật này. Ném túi chữ vật lên không trung, Ninh Quốc Viễn đưa tay thu lấy. Hắn trước tiên dùng thần thức kiểm tra một chút, trong túi chữ vật này chỉ có một vật, cũng không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Sau khi lấy ra, một con rối được luyện chế cực kỳ thô ráp, thậm chí có chút xấu xí xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là bảo vật mà ngươi nói. Lúc này Ninh Quốc Viễn giận tím mặt, thuận tay liền muốn đem khôi lỗi ném ra, cái rách dưới như vậy coi như bảo vật đến lửa hắn, mấy người này đều đáng chết. Tiền bối, ngươi nhìn kỹ chất liệu khôi lỗi này sử dụng, cùng với tài liệu hạch tâm của khôi lỗi này, đây đều là bảo vật cực kỳ chân quý a. Đệ tử Linh Thảo Môn vội vàng nói. Nghe được câu này, Ninh Quốc Viễn do dự một chút, hắn nhìn kỹ, tài liệu khôi lỗi này quả nhiên không tệ. Phẩm chất của linh mộc này cũng không tệ lắm, nếu có thể dỡ bỏ xuống, còn có thể đáng giá chút ít linh thạch. Về phần nội bộ, ngay khi hắn muốn tiếp tục xem xét, 10 tên đệ tử Linh Thảo Môn đột nhiên chui vào trong nước biển, nhanh chóng thoát đi. Muốn chết, trong mắt Ninh Quốc Viễn lóe lên hàn quang, đám đệ tử Linh Thảo Môn này lá gan không nhỏ, lại dám chạy trốn trước mắt lão. Ngay trong nháy mắt này, Ninh Quốc Viễn đột nhiên cảm nhận được một cỗ linh lực mãnh liệt trùng kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, âm thanh như sấm truyền đến, ngay sau đó là một cỗ khí tức bạo liệt khổng lồ, từ trong khôi lỗi nào trùng kích ra, gần như trong nháy mắt phá vỡ áo giáp hộ thân của Ninh Quốc Viễn. Trên mặt biển cách xa vài chục trượng, 10 tên đệ tử Linh Thảo Môn ngoi đầu lên. Sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu tươi. Khí tức bạo liệt vừa rồi thật sự là quá mức cường đại, cho dù bọn họ hết sức đào thoát, lại có nước biển ngăn trở, nhưng vẫn không cách nào đào thoát dư âm bạo liệt xâm nhập, mỗi người đều bị nội thương không nhẹ. Nhưng điều này cũng không làm cho bọn họ không vui, ngược lại trên mặt từng người đều lộ vẻ vui mừng. Khí tức bạo liệt mạnh như thế, chứng tỏ con rối nổ tung này có uy lực cực lớn, xa như vậy cũng bị ảnh hưởng đến, Ninh Quốc thì càng không cần phải nói. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện Ninh Quốc bay trên mặt nước xa, nội giáp hộ thân đã hoàn toàn nổ tung, ngũ quan vặn vẹo, gần như không có một chỗ nào hoàn hảo, khí tức hoàn toàn không còn, đã hoàn toàn chết hết. Chết rồi, chết thật rồi. Ha ha ha ha, tu sĩ vừa rồi đưa ra khôi lỗi cười ha ha ha. Những người khác cũng vui mừng, bọn họ không nghĩ tới, lại dùng loại phương pháp này, giết chết một gã tu sĩ linh sư. Ngoại trừ dư uy của vụ nổ lan đến gần bọn họ ra, gần như không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa, bọn họ chỉ dùng một con rối nổ tung, còn có 9 con rối giống nhau. Đáng giá, hôm nay chính là chết cũng đáng, không nghĩ tới ta còn sống, lại có thể giết chết một gã tu sĩ linh sư. Tu sĩ này cầm lấy túi chữ vật của Ninh Quốc Viễn, thoáng điều tra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Trong túi chữ vật này lại có nhiều linh thạch và chân bảo như vậy. Chư vị đạo hữu, lần này chúng ta phát tài rồi. Những người khác đều vui mừng xúm lại. Sư huynh, chúng ta mau xử trí người này, rời khỏi nơi này, thanh âm bạo liệt quá lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có người chạy đến. Ninh Quốc Minh này chính là đường đệ của Cổ Kiếm Môn chữ môn chủ, chúng ta giết chết hắn, không khác gì tự tìm đường chết. Một gã tu sĩ hơi trẻ tuổi cẩn thận nói. Sư đệ nói không sai, chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này, chuyện hôm nay chỉ có 10 người chúng ta biết, cho dù là chết, cũng không thể nói với bất luận người ngoài nào, cho dù là người của Linh Thảo Môn chúng ta cũng không được. Âm thanh nổ tung rất lớn, thậm chí truyền đến tai Cổ Vân. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Cổ Vân biết có đệ tử giao chiến, vận dụng con rối nổ tung. Uy lực của con rối nổ tung này rất mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, một khi đối phương biết được uy lực của con rối nổ tung, có rất nhiều phương pháp có thể tránh né. Cho nên hôm nay Cổ Vân mới tặng cho mỗi người một con rối tự nổ, chính là dùng hết khả năng lớn nhất, chỉ sợ đến ngày mai, con rối nổ tung này liền không có tác dụng quá lớn. Đám người Ninh Quốc Minh nghe thấy tiếng nổ lớn này, khẽ cau mày. Đối với việc này, bọn họ cũng rất nghi hoặc, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiếng nổ vang lên, tất cả đều trở lại bình tĩnh. Cổ Vân cũng đã nhìn ra, hôm nay những người này cố ý kiềm chế mình. Một khi Cổ Vân không ra tay, chỉ dựa vào tu sĩ Linh Thảo Môn e là khó có thể ứng đối với tu sĩ tông môn khác. Muốn đoạt lại du đảo càng không có khả năng. Đột nhiên, sắc mặt Ninh Quốc Minh đại biến. Hắn đưa tay sờ vào trong ngực, một khối mệnh bài màu vàng đã chia 5 x 7, trên người không còn có bất kỳ khí tức linh lực nào. Ninh Quốc Minh trợn tròn hai mắt, gần như không thể tin được. Tu sĩ quen thuộc Ninh Quốc Minh đều biết mệnh bài này là người thân duy nhất của hắn, đường đệ Ninh Quốc Sa. So với tu vi của Ninh Quốc Minh, Ninh Quốc còn xa mới chịu nổi, tư chất không cao, lại lười khổ tu, dưới sự trợ giúp của Ninh Quốc Minh, thật vất vả mới tiến giai cảnh giới linh sư. Đối với tộc đệ này, Ninh Quốc Minh đã hao tâm tổn trí. Trước khi hắn tiến giai linh sư, hắn đã phái mấy tên đệ tử linh lực bảo hộ an toàn cho hắn, càng ban thưởng cho hắn không ít linh bảo chân quý. Điều này cũng dưỡng thành kiêu ngạo ương ngạnh của Ninh Quốc, ở trong toàn bộ Lục Đạo Tông, chỉ sợ hắn chính là người khiến người ta chán ghét nhất. Nhưng ai bảo anh họ của hắn là môn chủ Cổ Kiếm Môn chứ? Từ khi Ninh Quốc tiến giai cảnh giới linh sư đến nay, trong mấy tháng này càng kiêu ngạo ương ngạnh, làm cho người ta không thích. Nhưng mọi người đều nể mặt Cổ Kiếm Môn và Ninh Quốc Minh, không dám nhiều lời. Ai sẽ có lá gan lớn như vậy, cũng dám giết chết Ninh Quốc Viễn. Đây quả thực chạm đến vảy ngược của Ninh Quốc Minh. Không hề nghi ngờ, Ninh Quốc cũng tiến vào phủ cận tiểu linh đảo, giết chết hắn, chỉ sợ chỉ có thể là tu sĩ Linh Thảo Môn. Cổ Vân, Linh Thảo Môn, tốt, rất tốt, Ninh Quốc Minh hít sâu một hơi, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Cổ Vân, Linh Thảo Môn các ngươi thật to gan, dám loạn sát tu sĩ Cổ Kiếm Môn ta. Ninh Quốc Minh tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có mất đi chừng mực, bất quá giờ phút này, ông ta đã không còn thận trọng như trước. Cổ Vân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tìm ra người giết chết tu sĩ Cổ Kiếm Môn ta, tự tay xử tử hắn, chuyện khác, ta có thể trao đổi. Bằng không, ta lấy tính mạng của ngươi trước. Môn chủ, ngươi, chung quanh vài tên tu sĩ mưu toan khuyên can. Viên Thanh vừa mới chết không lâu, mặc dù nguyên nhân cái chết không rõ, nhưng người sáng suốt đều biết có liên quan đến Cổ Kiếm Môn. Các trưởng lão linh đan phỏng đoán như thế nào, mọi người không rõ ràng lắm. Nhưng nếu lại giết chết môn chủ Linh Thảo Môn vừa mới tiếp nhận chức vụ, hơn nữa công nhiên đánh chết, linh đan trưởng lão há có thể ngồi yên không để ý tới. Muốn lấy tính mạng của ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cổ Vân không rõ vì sao Ninh Quốc Minh lại đột nhiên tức giận như thế, nhưng hắn làm như vậy, hiển nhiên khiến các tu sĩ xung quanh hơi kinh ngạc, rất có thể trước đó bọn họ chưa đạt thành hiệp nghị gì. Chư vị đồng môn Lục Đạo Tông, có thể tới giết ta, quang minh chính đại vi phạm quy củ tông môn, lén xông vào Linh Thảo Hải vực, đánh chết môn chủ Linh Thảo Môn. Nếu là như thế, các trưởng lão linh đan vẫn ngồi yên không để ý tới, như vậy về sau Lục Đạo Tông dứt khoát đổi tên thành Cổ Kiếm Tông mà thôi. Những lời này của Cổ Vân có lực uy hiếp rất lớn. Tuy bọn hắn không e ngại Cổ Vân, không e ngại Linh Thảo Môn, nhưng chuyện vi phạm quy củ tông môn này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Một khi các trưởng lão linh đan truy cứu, bọn họ khó thoát tội. Hơn nữa bản thân phần lớn tu sĩ đều nghe theo lời của Ninh Quốc Minh, trên người bọn họ có không ít bảo vật, căn bản không cần phải vì những chuyện không cần thiết này liều chết đánh một trận. Ninh đạo hữu, ta thấy việc này vẫn nên mời Mạc sư huynh. Không cần, Ninh Quốc Minh một mực từ chối. Nếu cổ môn chủ đã cố ý như thế, vậy để ta xem ngươi đến tột cùng có thực lực cỡ nào, dám cuồng ngôn. Ninh Quốc Minh vung hai tay lên, dưới chân nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ở dưới người hắn hiện ra một vòng xoáy khổng lồ. Rất nhanh, một con hải thú khổng lồ từ đáy biển xông ra. Toàn thân con thú này óng ánh sáng long lanh, gần như là nước biển, dưới thân sinh trưởng mấy trăm xúc tu, mỗi một cái đều dài chừng vài chục trượng. Ở trên mỗi xúc tu, lít nha lít nhít phân tán mấy chục điểm sáng màu lam. Mấy trăm xúc tu, tầng tầng lớp lớp, có đến hàng vạn điểm sáng màu lam, trông vô cùng hoa lệ. Đây dĩ nhiên là một con hải hồn thú khổng lồ cực kỳ hiếm thấy. Hải hồn thú tồn tại rộng khắp trong Tinh La Hải, số lượng cực kỳ khổng lồ, xúc tu đều có kịch độc, cho dù là hải hồn thú loại nhỏ, cũng có thể giết chết một tu sĩ cảnh giới linh lực. Loại hải hồn thú khổng lồ này độc tính càng mạnh, chỉ sợ bị chạm vào một chút, sẽ chết ngay tại chỗ. Càng đáng sợ hơn chính là, hải hồn thú gần như bất tử bất diệt, trừ phi khuấy nó thành bụi, nếu không mỗi một xúc tu đều sẽ sinh trưởng thành hải hồn thú mới. Đại bộ phận tu sĩ gặp phải loại hải hồn thú khổng lồ này, trốn còn không kịp, nếu không rất dễ dàng bị vây trong vòng vây của hải hồn thú, cuối cùng trở thành mỹ thực của hải hồn thú. Ninh Quốc Minh lại có thể thuần dưỡng một con hải hồn thú khổng lồ như vậy, trách không được có thể trở thành chủ nhân của Cổ Kiếm Môn. Chỉ sợ trong toàn bộ Lục Đạo Tông, cũng không có mấy tu sĩ linh sư dám chính diện giao chiến với con hải hồn thú này. Nhưng hải hồn thú cũng không phải không có bất kỳ tai hại nào, loại linh thú này có linh trí cực thấp. Thiên tính e ngại linh hỏa, không thể thoát ly nước biển mà sinh ra. Tu sĩ xung quanh sau khi nhìn thấy hải hồn thú, lập tức thối lui ra xa, bọn họ căn bản không thể thừa nhận độc tính của nó. Cho dù thoáng lây dính, cũng sẽ thống khổ vạn phần, khó có thể loại trừ. Ninh Quốc Minh lại có thể ngự ra con thú này, chỉ sợ đã sinh ra sát cơ với Cổ Vân. Tất cả mọi người đều cho rằng, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Chương 265, nơi bất bại. Hình thể hải hồn thú cực lớn, mặt biển mấy chục trượng đều bị nó chiếm cứ. Tất cả sinh linh trong biển tránh không kịp, toàn bộ trên mặt biển trở nên lấm ta lấm tấm, lóng lánh ánh sáng màu xanh lam này, dị thường chói mắt. Rất nhanh, những điểm sáng này đã bao vây Cổ Vân lại. Cổ Vân có thể cảm nhận được một luồng khí tức cường đại từ bốn phía tụ lại. Tuy rằng thân ở giữa không trung, nhưng trong lòng phát lạnh. Ninh môn chủ lại ngự ra biển hồn thú, Cổ Vân lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, hải hồn thú này không có bất kỳ thiên địch nào, cho dù là hải thú hung hãn nhất, sau khi gặp được hải hồn thú cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Lần này Ninh môn chủ đã bỏ vốn lớn, hải hồn thú tuy bất tử bất diệt, nhưng muốn bồi dưỡng nó phải trả giá không ít, sau mỗi lần đấu pháp, nọc độc hao tổn cũng phải dùng linh vật bổ sung. Có thể nhìn ra được, Ninh môn chủ hận Cổ Vân thấu xương. Cổ Vân này thực sự không biết điều, linh thảo môn cũng quá lớn mật, giết chết vài tên linh sư thì cũng thôi đi, lại dám giết chết đường đệ của chữ môn chủ. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Vân chắc chắn phải chết, bọn họ thực sự không thể nào hiểu được, lẽ nào đầu óc Cổ Vân có vấn đề, vậy mà căn bản không hề bỏ chạy. Khuyết điểm lớn nhất của hải hồn thú chính là chỉ có thể ở trong nước biển, nếu Cổ Vân ra sức bỏ chạy, ngược lại sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng Cổ Vân lại để cho hải hồn thú bao vây hắn lại, chẳng lẽ Cổ Vân có cách đối phó? Điều này không có khả năng lắm, ngay cả trưởng lão cảnh giới linh đan cũng không dám chính diện ứng đối với con hải hồn thú này. Chẳng lẽ Cổ Vân căn bản không biết uy lực của hải hồn thú? Theo lý thuyết, một tu sĩ tu luyện tới loại cảnh giới này, ở Tinh La Hải đã lâu, hẳn là đều có hiểu biết đối với những hung thú này mới đúng, làm sao có thể không biết? Ninh Quốc Minh cũng có vài phần nghi hoặc, nhưng giờ phút này trong lòng hắn đã tràn ngập phẫn nộ, chỉ muốn giết chết Cổ Vân, sau đó tìm ra hung thủ giết chết Ninh Quốc xa xôi, rút hồn luyện phách của hắn. Ninh Quốc Minh vung tay lên, vô số xúc tu từ đáy biển vươn ra, tản ra những đốm u lan, đánh về phía Cổ Vân. Khí tức nọc độc truyền ra từ trong gió biển, mọi người đều cho rằng chỉ một khắc sau Cổ Vân sẽ bị hải hồn thú cắn nuốt. Nhưng ngay lúc này, trên người Cổ Vân đột nhiên bị linh hỏa thiêu đốt, cả người hừng hực cháy. Xúc tu của hải hồn thú chưa chạm đến người Cổ Vân thì đã lập tức hóa thành tro tàn, tiêu tán vô tung. Thiên linh chi hỏa chính là một trong những linh hỏa tinh thuần nhất thiên hạ, uy lực cực mạnh. Càng không cần phải nói loại sinh linh lấy thủy linh làm ký thể này, hơi lây dính, lập tức tiêu tán trong vô hình. Về phần linh độc trong hải hồn thú, cũng bị ngọn lửa thiên linh đốt cháy. Ninh Quốc Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn tất cả trước mắt. Linh hỏa, đây là linh hỏa gì, uy lực lại mạnh mẽ như thế. Ở trong Tinh La Hải, không phải là không có tu sĩ có hỏa linh căn, bọn họ tu luyện hỏa linh pháp quyết, đích xác có thể khắc chế không ít yêu thú thủy thuộc tính. Nhưng hải thú vô cùng cường hãn như hải hồn thú, làm sao lại bị linh hỏa bình thường thiêu đốt? Đám người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tưởng tượng được thế cục trong nháy mắt thay đổi. Đây là linh hỏa gì, ngay cả hải hồn thú cũng sợ hãi như thế. Có một tu sĩ sợ hãi than nói, hắn đã từng gặp được một con hải hồn thú hình thể không lớn, suýt nữa ngã xuống trong đó, trên người còn lưu lại không ít vết sẹo. Nhưng hắn liều mạng thi triển linh hỏa toàn thân, cũng không thể khiến hải hồn thú lui ra. Cổ Vân đối mặt với một con hải hồn thú khổng lồ, lớn hơn gấp 10 lần so với hải hồn thú hắn gặp lúc đó. Linh hỏa này đích xác có khắc chế với hải hồn thú, nhưng con hải hồn thú này khổng lồ như thế, xúc tu không thể đếm hết. Nếu Ninh môn chủ cứ muốn liều chết đánh một trận, Cổ Vân cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nghe nói lúc Cổ Vân ở Linh Thảo Môn, chính là dùng linh hỏa này không phí nhiều sức đánh bại Tàng Nam. Nhưng việc này truyền ra ngoài không nhiều lắm, ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe nói mà thôi. Cổ Vân này, không thể khinh thường, một tu sĩ trầm giọng nói. Đúng rồi, trên người Cổ Vân còn có một viên siêu cực phẩm hỏa linh châu, lúc ấy Mạc Đạo Hữu muốn hơn 700 vạn khối linh thạch để mua, kết quả Cổ Vân từ chối. Chuyện này, chỉ có số ít tu sĩ linh sư hậu kỳ biết. Lúc đó bọn họ tận mắt nhìn thấy Cổ Vân mở ra viên hỏa linh châu cực phẩm này, vô cùng chấn động. 700 vạn khối linh thạch, cơ hồ tất cả tu sĩ đều khiếp sợ nói không ra lời. Đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một con số trên trời, hàng năm ra ngoài săn bắt yêu thú, liều lĩnh nguy hiểm mất mạng, vận khí tốt mới có thể thu nhập 100 vạn khối linh thạch. Hơn nữa cũng không phải mỗi lần ra ngoài đều có thu hoạch. Không ít tu sĩ lộ ra vẻ tham lam, bọn họ không ngờ Cổ Vân lại giàu có như vậy. Nhưng cho dù Cổ Vân chết, chỉ sợ cũng không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Điều này làm cho không ít người đều thất vọng. Ninh Quốc Minh hít sâu một hơi, quả thật hắn đã xem thường Cổ Vân, liên tiếp mấy lần công kích đều bị linh hỏa của Cổ Vân triệt tiêu. Mỗi khi hải hồn thú tổn thất một xúc tu, trong lòng Ninh Quốc Minh liền vô cùng đau đớn. Con hải hồn thú này, hắn hao tốn quá nhiều tâm huyết, hao phí quá nhiều bảo vật. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bị nhiều tu sĩ như vậy nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể lùi bước, linh lực của một tu sĩ trung quy là có hạn. Hỏa linh lực do Cổ Vân điều khiển tuy rất mạnh, nhưng phải đảm bảo ở trạng thái cực kỳ nồng đậm mới có thể triệt tiêu trùng kích của hải hồn thú. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, trước người toát ra mười mấy khôi lỗi khổng lồ. Toàn thân khôi lỗi này kim quang lòe lòe, vừa nhìn đã biết là tài liệu cực tốt luyện chế thành. Còn có một ít khôi lỗi thì sử dụng linh mục trăm năm trở lên, uy lực cũng không thể khinh thường. Những khôi lỗi này lớn hơn một trượng, hình thể nhỏ hơn một chút, cũng không sai biệt nhiều so với các tu sĩ. Trong tay mỗi con khôi lỗi đều nắm giữ vài thanh linh kiếm cực phẩm. Biến đổi lớn này lập tức khiến cho tất cả tu sĩ chú ý. Khôi lỗi và luyện khí vốn thuộc về đồng nguyên, dung hợp trận pháp và luyện linh chi đạo, nhu hòa mà thành. Cho nên khôi lỗi cũng coi như là một loại linh bảo. Nhưng mà, ở trong Tinh La Hải, khôi lỗi xem như không quá thường gặp. Cổ Vân gọi ra nhiều khôi lỗi như vậy, thực sự khiến mọi người có chút khó hiểu, trong mắt đại bộ phận mọi người, khôi lỗi vụng về chỉ đột, khi đối mặt với tu sĩ linh sư căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, mười mấy khôi lỗi này đột nhiên đều chui vào trong nước biển. Lập tức, trên mặt biển xuất hiện vô số sóng lớn, từng vòng xoáy nhanh chóng hình thành. Mỗi một khôi lỗi đi đến đâu là một mảnh sóng lớn đến đó, những khôi lỗi này đều nắm giữ vô số phi kiếm, du đãng trong biển đồng thời không ngừng cắt chém thân thể hải hồn thú. Gần như chỉ trong chốc lát, hải hồn thú khổng lồ đã bị cắt xuống mấy ngàn xúc tu. Mỗi một xúc tu sau khi thoát ly bản thể, lập tức biến thành hải hồn thú cỡ nhỏ, nhưng vẫn có không ít xúc tu bị linh kiếm chém thành chọc dịch, lẫn vào trong nước biển. Ninh Quốc Minh nhìn mà hai mắt sững sờ, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến, hải hồn thú lại bị thương nặng, vừa rồi chỉ tổn thất mấy ngàn xúc tu, đã khiến ông ta đau lòng không thôi. Không ngờ rằng những con rối này trong khoảnh khắc lại có thể gây ra thương tổn lớn như vậy cho hải hồn thú. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, hắn đối với khôi lỗi của Cổ Vân căn bản không có bất kỳ thủ đoạn phản kích nào. Hải hồn thú toàn thân là kịch độc, cho dù là Ninh Quốc Minh khống chế hắn cũng như thế. Chỉ cần dính phải độc dịch, Ninh Quốc Minh có thể đuổi đi, nhưng một khi dính quá nhiều, bản thân ông ta cũng khó bảo toàn. Cho nên Ninh Quốc Minh cũng không dám tiến vào trong cơ thể hải hồn thú hủy diệt những khôi lỗi này. Mặt khác, hải hồn thú không giống với những yêu thú khác, bởi vì hình thể cực kỳ khổng lồ, cùng với thủy linh thuộc tính đặc thù, hải hồn thú không cách nào thu vào trong túi linh thú. Nó phải cả đời sinh hoạt ở trong hải dương, thu nạp thủy linh trong biển. Nói chung, hải hồn thú không có bất kỳ thiên địch nào, hải hồn thú to lớn như vậy, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không muốn trêu chọc. Không ngờ rằng, con rối mà Cổ Vân gọi ra lại căn bản không hề e ngại. Con rối không có sinh mệnh, tất cả đều được luyện chế từ linh mộc và linh kim, mạnh mẽ đâm tới. Ngươi, trong lúc nhất thời, Ninh Quốc Minh không biết làm thế nào cho phải, vẻ mặt hắn ta tràn đầy hoảng sợ. Sau một lát, trên mặt biển trôi nổi vô số hải hồn thú nhỏ, thậm chí so với trước đó càng thêm tráng lệ. Nhưng sau khi những hải hồn thú này phân liệt, độc tính trở nên nhỏ yếu, thoáng dính linh hỏa của Cổ Vân, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cổ Vân, mau dừng tay, Ninh Quốc Minh gan mật như muốn nứt ra, hắn không thể trơ mắt nhìn hải hồn thú hao tốn vô số tâm huyết của mình, mệt mỏi bồi dưỡng nhiều năm cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi. Nhưng Cổ Vân làm như không nghe thấy, khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Trên người vẫn bị hỏa linh bao bọc, hễ là hải hồn thú tới gần Cổ Vân, lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn. Cổ đạo hữu, mau dừng tay, chúng ta có thể thương lượng. Ninh Quốc Minh không thể không mở miệng cầu xin tha thứ, ông ta thực sự không còn cách nào khác. Hình thể hải hồn thú khổng lồ, mặc dù lặn xuống biển sâu, tốc độ cũng rất chậm, căn bản không thể so sánh với tốc độ của đám khôi lỗi. Hơn nữa hiện tại hải hồn thú đã phân liệt ra, độ khó bị khống chế tăng nhiều, cho dù ngày thường, muốn ngưng tụ dưới sự khống chế của Ninh Quốc Minh, cũng cần trong nháy mắt mấy ngày. Có thể nói, hiện tại Ninh Quốc Minh đã mất đi khống chế đối với hải hồn thú. Mà những khôi lỗi này, lại thủy chung bị Cổ Vân khống chế. Những khôi lỗi thoạt nhìn không có chút giá trị, đần độn này, giờ phút này giống như máy gặt, phất tay, liền chém xuống vô số xúc tu. Có một con khôi lỗi khổng lồ, thậm chí còn chui vào trong trung tâm của hải hồn thú, tạo thành một cái hố to trên chủ thể của nó. Nước biển xung quanh biến thành màu u lan, lúc một con rối được luyện chế từ linh mộc chui ra khỏi mặt biển, trên người đã gồ ghề, thậm chí có chỗ còn bị ăn mòn. Linh kiếm cũng bị ăn mòn hơn phân nửa, trở nên loang lổ không chịu nổi. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của khôi lỗi. Cho dù là tứ chi không trọn vẹn, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hành động của khôi lỗi, chúng nó không có bất kỳ cảm giác đau đớn, không sợ sinh tử. Ninh Quốc Minh rốt cuộc không kiềm chế được nữa, Đường Đệ bị giết, hải hồn thú mà mình tỉ mỉ thuần dưỡng nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, giờ phút này trong lòng của hắn đã trở nên cực kỳ tức giận. Ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, khiến môn chủ Cổ Kiếm Môn hắn mất hết mặt mũi, nếu không giết Cổ Vân, thực sự khó giải lửa giận trong lòng hắn. Cổ Vân, hôm nay Ninh Mỗ chết cũng phải lấy tính mạng của ngươi. Ninh Quốc Minh hung tợn nói, thật sao, chẳng lẽ trước đó ngươi định bỏ qua cho ta sao? Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo lãnh mang, khi ngươi thả ra biển hồn thú, đã muốn dồn ta vào chỗ chết rồi. Nếu có khả năng, Cổ Vân cũng không muốn sinh ra loại xung đột sinh tử này với môn chủ Cổ Kiếm Môn. Nhưng Cổ Vân nhìn ra sát ý trên người Ninh Quốc Minh, đã như vậy, Cổ Vân không thể giữ hắn lại. Cổ Vân lại vung tay lên, một con rối khổng lồ đột nhiên chui ra từ đáy biển, tiến vào trong cơ thể hải hồn thú. Mười mấy thanh phi kiếm khuấy động long trời lở đất trong cơ thể hải hồn thú. Trong chớp mắt, tàn thể của hải hồn thú bay lên trời, giống như một trận mưa lớn màu xanh ra trời. Không tốt, trong mắt những tu sĩ vây xem đột nhiên lóe lên vẻ kinh hãi, lập tức ngự kiếm phi nhanh đi. Chương 266. Hải hồn thú độc tính cực lớn, tu sĩ cấp thấp bị nhiễm phải chắc chắn phải chết, tu sĩ linh sư tiếp xúc ít, tuy rằng không đến mức lập tức mất mạng, nhưng lại sẽ thống khổ vạn phần. Mưa hải hồn thú mênh mông như thế, nếu bị bao trùm, mặc kệ là tu vi bực nào, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Các tu sĩ đi theo Ninh Quốc Minh tuy rằng khoảng cách khá xa, nhưng vẫn không dám đối đãi dễ dàng, sợ dính phải nọc độc của hải hồn thú, vội vàng bước ra lui về phía sau, ước chừng thối lui đến ngàn trượng, mới quay đầu lại tiếp tục quan sát. Vẻ kinh ngạc trên mặt mỗi người, đều còn chưa biến mất. Thực lực và thủ đoạn của Cổ Vân thực sự khiến bọn họ nhìn mà than thở. Không ngờ Cổ Vân lại dùng cách này, đánh bại triệt để hải hồn thú như bẻ cành khô, đánh bại Ninh Quốc Minh hoàn toàn. Trận chiến này, Ninh Quốc Minh tất thua không thể nghi ngờ. Chẳng những mất hết mặt mũi, hải hồn thú quý giá chỉ sợ cũng khó có thể khôi phục bản thể. Hải hồn thú rầm rầm từ trên trời giáng xuống, ở trung tâm, nồng đậm nhất, cộng thêm đám khôi lỗi phía dưới cắt chém cùng quấy nhiễu, cơ hồ trong nháy mắt trở thành một mảnh không gian u lan sắc. Phàm là linh hỏa dính vào Cổ Vân, lập tức hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng một người khác, cuộc sống của Ninh Quốc Minh không tốt như vậy. Mặc dù hải hồn thú là linh sủng của hắn, nhưng hắn cũng không có năng lực chống cự kịch độc của hải hồn thú. Hải hồn thú vũ bổ nhào xuống, đánh vào trên linh quang hộ thể của hắn, từng tầng cọ rửa. Lam sắc quang điểm trong suốt như pha lê dính vào linh quang, ăn mòn hộ thể linh quang. Cổ Vân muốn làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.